Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1564, mang đi quỷ đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như tình huống của Vương San San, lúc này quỷ đồn cũng rơi vào trạng thái châm mặc như con quỷ chết máy bình thường, không có chút động tĩnh. Nào, Tô Viễn lặng lẽ nhìn quỷ đồn, im lặng không nói. Trạng thái của quỷ đồn có thể phản ánh phần lớn tình cảnh hiện giờ của Dương Gian, dù sao quỷ đồn dựa vào lực lượng của quỷ hết đói và quỷ nhãn. Nó là vật được sinh ra từ sự kết hợp lực lượng linh dị của cả hai. Cho nên nó không phải quỷ thật sự, có thể bị giết chết, nhưng cũng tương tự có linh dị thuộc về lệ quỷ, cùng tính chất trường thành của quỷ chết đói. Chính vì sự tồn tại của nó, trong kịch bản gốc, nó mới có thể bị Dương Gian xem như chỗ dựa cuối cùng, cũng là hy vọng kết thúc thời đại linh dị. Nhưng Tô Viễn lại không cho rằng như vậy. Quỷ trung quy vẫn là quỷ, mà trên thế giới này cũng không có lệ quỷ hoàn mỹ tồn tại. Biện pháp của Dương Gian nhìn như có tính khả thi, nhưng ai có thể đảm bảo vài chục hoặc vài trăm năm sau, phần nhân cách và ký ức thuộc về Dương Gian của quỷ đồng sẽ không bị triệt tiêu hoàn toàn. Nói cho cùng, trong nguyên tác, kết cục theo Tô Viễn đúng hơn là quỷ đồng nuốt chửng Dương Gian cùng tất cả linh dị mà Dương Gian có được, bao gồm cả ký ức, mà không phải Dương Gian chiếm cứ tất cả của quỷ đồng. Về điểm này, khi Vương San San yêu cầu quỷ đồng giết nàng, đã chứng minh rất rõ, bởi vì cuối cùng người đi ra chỉ có quỷ đồng thay thế tất cả của Dương Gian, chứ không phải cùng Vương San San. Nếu Vương San San thật sự cùng nhau đi ra, vậy đủ để chứng minh là Dương Gian thay thế quỷ đồng, mà bây giờ mọi thứ phát triển đều trở nên không thể thực hiện. Sau khi Dương Gian biến mất, đối với kết cục của thế giới này, dù là Tô Viễn cũng không có cách nào dự đoán. Tương lai quá xa xôi, lại đầy rẫy sự khó lường, không ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, dù là vận dụng lực lượng linh dị để dự đoán cũng không được. Dù sao khi ngươi nhìn thấy tương lai, thì bản thân nó đã xuất hiện biến hóa. Sau một khắc, không có bất kỳ dự đoán nào, quỷ đồng bỗng nhiên ngồi dậy, dọa Ngô Lệ Cầm vốn đã khẩn trương ở một bên liên tiếp lùi về phía sau. Lúc này giọng nói bình tĩnh của Tô Viễn vang lên trong phòng an toàn, không cần khẩn trương, là ta để nó ngồi dậy, là sản phẩm kết hợp linh dị của quỷ chết đói và quỷ nhãn. Tô Viễn tự nhiên cũng có quyền khống chế đối với quỷ đồng. Nói cách khác, lúc này quỷ đồng không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là Tô Viễn vận dụng linh dị của quỷ chết đói để khống chế. Cho nên con ngươi của quỷ đồng vốn nên hiện ra ánh sáng đỏ lại đen kịt một màu, chỉ có chút xíu ánh đỏ không thể nhận ra, nhìn qua không khác biệt quá lớn so với quỷ ảnh khác. Xác nhận tình huống của quỷ đồng sau, Tô Viễn liền quay đầu nói với Ngô Lệ Câm đang ngây người ở một bên, ta sẽ mang quỷ đồng đi, với trạng thái hiện tại của nó, ở lại đây cũng không thể bảo vệ các ngươi, ngược lại sẽ khiến người khác dòm ngó. Việc này đối với các ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Về việc an toàn của các ngươi sau khi quỷ đồng bị mang đi, cũng không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Dù sao các ngươi đều là người có quan hệ mật thiết nhất với Dương Gian, ta sẽ bố trí đủ lực lượng linh dị ở đây để đảm bảo an toàn cho các ngươi. Ngoài ra, nếu thật sự gặp phải vấn đề cực kỳ khó giải quyết, các người cũng có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sự sắp xếp của Tô Viễn, Ngô Lệ Cầm chỉ có thể im lặng tiếp nhận. Nàng chỉ là một người bình thường, dù là người phụ nữ của Dương Gian, nhưng không nắm giữ lực lượng linh dị. Trước mặt Tô Viễn lại không có bất kỳ quyền lên tiếng nào, cho nên lúc này nàng có thể làm chính là đối mặt với hiện thực. Đây chính là nỗi bi ai của người bình thường trong thời đại linh dị. Nhưng so với những người khác, nàng lại là người may mắn. Ít nhất trong tình hình linh dị, tất cả mọi người đều phải đối mặt với mối đe dọa từ lệ quỷ, nhưng nàng lại luôn bình an vô sự. Mà chỉ điểm này thôi, đã là điều biết bao người tha thiết ước mơ. Sau đó bóng tối của quỷ vực bao trùm phòng an toàn. Trong bóng tối, một bàn tay tái nhợt vươn ra, nắm lấy quỷ đồng, rồi trong tình huống quỷ đồng không có bất kỳ phản ứng nào, cả hai cùng nhau biến mất trong bóng tối. Chờ quỷ vực biến mất, trong phòng an toàn đã không còn bóng dáng quỷ đồng, nhìn như không thấy các vật phẩm linh dị khác trong phòng an toàn. Tô Viễn trực tiếp đi ra ngoài, ra khỏi phòng an toàn. Vợ chồng Vương Hải Yến đã sớm chờ ở bên ngoài, nhìn Tô Viễn, vẻ mặt vô cùng cung kính. Tô Viễn tiên sinh, chúng tôi đã nghĩ kỹ, vẫn là làm phiên ngươi giúp San San tỉnh lại. San San nó còn trẻ như vậy, chúng tôi thực sự không đành lòng để nó cứ ngủ mãi như vậy, giống như người thực vật. Làm cha làm mẹ, sao có thể nhìn con mình cứ mãi mê man bất tỉnh, mong tiên sinh ra tay, cứu con gái chúng tôi. Nghe thấy lời thỉnh cầu của hai người, Tô Viễn cũng không cự tuyệt, nếu hai người đã suy nghĩ kỹ rồi, vậy ta sẽ thử một lần. Tô Viễn bình tĩnh nói, sau đó đi vào căn phòng Vương San San đang ngủ, nói chính xác, để Vương San San tỉnh lại, đại khái chỉ cần tăng cường quỷ nô ấn thuộc về quỷ chết đói, thay thế ấn ký của quỷ nhãn, khiến cho lực lượng của quỷ chết đói chiếm ưu thế trong cơ thể Vương San San, giống như lúc trước Dương Gian dùng ấn ký của quỷ nhãn giúp Vương San San tránh khỏi sự tấn công của quỷ ảnh. Chỉ là làm như vậy có nguy hiểm hay không, Tô Viễn cũng không rõ, chỉ là hiện nay vợ chồng Vương Hải Yến không ngại nguy hiểm. Vậy hắn thử một lần cũng không phải không thể. Ngay lập tức, Tô Viễn nhẹ nhàng vuốt cổ áo của Vương San San. Trên cổ bóng loáng của nàng, một dấu bàn tay to bằng bàn tay trẻ con vẫn còn đó, chỉ là rất mờ nhạt, nếu không phải so sánh với màu da xung quanh hơi tối, thì hầu như khó mà nhìn thấy rõ. Không do dự, Tô Viễn trực tiếp đặt tay lên dấu ấn đó, đồng thời vận dụng linh dị thuộc về quỷ chết đói. Ngay sau đó, theo dấu bàn tay màu đen trên cổ nàng dần đậm lên, hình dạng quỷ nhãn cũng bắt đầu nhạt đi, bắt đầu chủ động rút màu. Cùng lúc đó, Tô Viễn cũng cảm thấy trong cơ thể Vương San San dường như đang thai nghén một con quỷ ảnh, nhưng cũng không giống, nói đúng ra là có một phần lực lượng của quỷ chết đói lưu lại trên người Vương San San. Ước chừng một lúc sau, dấu ấn quỷ nhãn trên cổ tay Vương San San đã hoàn toàn biến mất, mà trên cổ nàng lại thêm hai dấu tay nhỏ màu đen, cực kỳ bắt mắt. Khi Tô Viễn làm xong tất cả những điều này, ngay sau đó, Vương San San cũng tỉnh lại từ giấc ngủ. Cha mẹ, quá tốt rồi, San San, con cuối cùng cũng tỉnh, mẹ lo chết rồi. San San bây giờ con thấy thế nào, có sao không? Vợ chồng Vương Hải Yến lúc này cũng vô cùng kích động, ôm chặt lấy con gái, dường như sợ nàng sẽ rời đi ngay sau đó. Con rất tốt, cũng không sao, chỉ là cảm giác hơi kỳ lạ. Vừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Vương San San khó hiểu nhìn về phía Tô Viễn, trong ánh mắt dường như ẩn chứa rất nhiều thông tin. Cách chương.